Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1. Tục truyền Thành Vương tạo phản, bị Lâm Tam dòm ra, thất bại trong gang tấc. Thành Vương tao thuốc nổ tạc chặt đứt cánh chân, xung quân xuyên bắc, xa xôi, mà Lâm Tam tắc mang binh bắc phạt tái ngoại. Nửa năm sau, một cái lời đồn tại Đại Hoa lưu truyền ra đến. Nghe nói Lâm Vãn Vinh bắt phạt đột quyết binh bại, còn sót lại một cái tàn binh mang theo quân sư từ Chỉ Tình đem về Đại Hoa, mà kia Lâm, trách nhiệm biên tập, admin, hai tam, lại đang một người tên là Nguyệt Nha Nhi yêu nữ cám dỗ hạ đi theo địch rồi. Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, chánh sở vị tường đổ mọi người thôi, ngự sử buộc tội Lâm Tam sổ con bông tuyết vậy bay đến hoàng đế trong tay. Lâm Tam hai cái em vợ lại là một cái tên là Hồng Hưng Hắc Đạo người trong bang phái, kia Đổng Thanh Sơn thì cũng thôi đi, một cái khác em vợ Lạc Viễn cũng là Lạc Mẫn Lạc tổng đốc con. Chuyện này ở trong triều đưa tới sóng to gió lớn, áp đảo Lạc Đà cuối cùng một cây đạo thảo, là ngự sử đại phu Trần Tất Thanh một phần tấu chương, trong tấu chương vạch Trần, Lâm, Tam ái thê, đương triều Nghê Thường công chúa Tần Tiên Nhi lại là Bạch Liên trùng thổ phỉ An Bích như đệ tử, Bạch Liên thánh nữ, mà đại phản. Tặc An Bích Như cư nhiên hòa đệ tử Tần Tiên Nhi cộng thị một chồng, đều là Lâm Tam thê tử, mà càng làm cho nhân giật mình là, sổ con Lý Hoàng nhắc tới Nghê Thường công chúa tỷ tỷ, Xuất Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền thế nhưng, là cái kia làm cho cả triều văn võ hận đến hàm răng nhục Ngọc Đức Tiên Phường truyền nhân, Tiếu Thanh Tuyền sư phó còn lại là Ngọc Đức Tiên Phường đương đại, trưởng môn Ninh Vũ Tích. Theo sổ con thuật, được xưng tiên tử Ninh Vũ Tích thế nhưng cũng cùng đệ tử trượng phu Lâm Tam cấu kết. Ngọc Đức Tiên Phường tự xưng là lấy cứu vớt thiên hạ vi kỷ nhâm, Ngọc Đức Tiên Phường đứng đầu Ninh Vũ Tích còn lại là bất nhiễm phàm trần tiên tử. Như vậy một cái tựa thiên tiên người của như thế nhưng làm ra như thế có bội nhân luân chuyện tình. Thậm chí, có lời đồn đãi nói, Tiêu Ngọc Sương, Tiêu Ngọc Nhược tỷ muội mẫu thân, từng làm nay thượng ái mộ Tiêu Phu, nhân Quách Quân Nghi cũng cùng Lâm Tam rất là mập mờ, thầy trò cũng thu, mẹ con truyền hình hai trong một. Như thế nhân luân đại nghịch làm cho này tự xưng là vì quân tử người đọc sách không thể dễ dàng tha thứ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, vốn thân thể liền không tốt hoàng đế lại cấp giận công tâm, hôn mê bất tỉnh. Triều đình chư vị, chính khí nghiêm nghị, đại viên môn một phen sau khi thương nghị, phế bỏ Xuất Vân, Nghê Thường hai vị công chúa, phong hào, tước vị bình dân, hơn nữa phát ra hải bộ văn thư, truy bắt yêu nữ An Bích Như hòa lừa gạt thiên hạ ngụy tiên tử Ninh Mưa, Tích, đồng thời, triều đình gia cùng quyết định định triệu hồi bị đày đi xuyên phương bắc xa Thành Vương, để ngừa không có tử duệ hoàng đế băng hà, không người kế vị. Về phần nguyên lai hoàng đế y theo là tâm phúc phong cương đại lại lạc đại nhân hòa đại tài tử Từ Đại Nhân, cũng bởi vì nữ, nhi gả cho Lâm Tam mà bị liên lụy, bị giam lỏng ở nhà. Đương nhiên, đối ngoại thuyết pháp là ở trong nhà vách tường suy nghĩ qua, không, được ra ngoài, gia giáo không nghiêm, nuôi ra dâm loạn nữ nhi từ. Lạc đẳng, quyền gian, thất thế, chúng chính doanh triều, quả nhiên là, đáng giá cả nước chúc mừng đại hỷ sự a. Về phần đang đột quyết ác chiến những binh sĩ, chính là dân đen nhỉ, hà túc quải sĩ, mà cá biệt, dụng tâm kín đáo ác nhân rải, nước đem không nước, than thở, vậy cũng là lời đồn, đem những này, ác nhân theo thân thể phương diện giải quyết hết, lời đồn tự nhiên không công mà phá, thực vì tiên, là Lâm Tam thê tử một trong Đổng Xảo Xảo chủ trì tầng năm tửu lâu. Cách thức mới mẻ, cấp bậc cao nhã. Đương, sơ khai nghiệp khi mở màn vẫn là tài nữ Lạc Ngưng, nay Lâm Tam một cái khác thê tử, từ Lâm Tam phát tích tới nay, thực vì tiên chính là Kim Lăng được chào đón nhất tửu lâu, cao thấp 5 tầng lầu, mỗi ngày tòa, vô hư tịch, nề hà ngày vui ngắn chẳng tày gan, Lâm Tam đi theo địch lời đồn lưu truyền ra đến từ về sau, thực vì tiên sinh ý xuống dốc không phanh. Đẳng, đến thiên tâm tức giận, liên hai vị công chúa đều bị tước vì bình dân tin tức truyền đến, thực vì tiên liền trở nên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim rồi. Tất cả mọi người đang suy đoán, nhà này thật sâu đánh lên Lâm thị khắc tửu lâu khi nào thì đóng cửa. Kim Lăng nhân vật có mặt mũi, gần nhất đều bỏ vào nhất trương thiệp mời, xưng thực vì tiên ngày gần đây hội mời dự họp một hồi phong, nguyệt giới đại thịnh sự, đến lúc đó có mỹ nữ tuyệt sắc lên đài bán mình. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào, lại không nhân có thể nói rõ ràng. Bán đấu giá hôm nay sáng sớm, thực vì tiên cửa liền đầy ấp người. Kim Lăng thương minh mấy vị kia thương gia giàu có, hậu nhảy bạch, Vu Văn Pha như vậy Kim Lăng tài tử, thậm chí còn có người thấy được Trạng Nguyên Lang Tô Mộ Bạch, trong lúc nhất thời, Mọi người đối trận này Phong Nguyệt sự kiện chờ đợi vô hạn. Trách nhiệm biên tập, admin, ba tại thực vì tiên lầu 5, một máy tinh xảo cơ quan đứng lặng ở cạnh tường trên đài cao. Cả người trần trụi, vú khố, đang lúc trải rộng lấy xanh tím vết động tuổi thanh xuân cô gái một bên tùy ý sau lưng nam tử tại nàng trong lỗ đít đút vào, một bên khóc điều, thử cơ quan. Cô gái kia một thân như tuyết da thịt, mắt hạnh môi anh đào, trên mặt y hy hoàng có chứa một tia, bụng có thi thư khí tự hoa, phong độ của người trí thức, nếu không phải cái mông trần, nhất định là cái tràn ngập tri tính xinh đẹp tuyệt sắc thiếu nữ. Nhìn thật kỹ, thiếu nữ không phải Bắc Phạt đột quyết đại quân nữ quân sư, Lâm Tam Hồng Nhan tri kỷ Từ Chỉ Tình là ai? Từ Chỉ Tình một bên chổng mông lên, làm cho sau lưng nam tử thao lỗ đít, một bên khó khăn đem trước mặt gần một người cao. Cơ quan dùng đinh ốc ninh nhanh, cơ quan trình một tự hình, một cây bị điêu khắc thành nam tính dương cụ thủy tinh trong suốt viên ca tụng vừa vặn dựng thẳng đang đến gần nhân, thể trong quần độ cao. Từ Chỉ Tình lấy tay chuyển động cơ quan phía dưới chân của đạp, chạm ngọc dương vật tùy theo cao thấp vận động, nghĩ đến đinh ốc hòa xe đạp đều là Lâm Tam dạy cho của nàng, mà bây giờ nàng nhưng lại không thể không dùng Lâm Tam dạy cho của nàng biết, thức đến chế tác hạ lưu vô sĩ dâm cụ, Từ Chỉ Tình không khỏi có chút bi từ giữa ra. Tích tích nước mắt dọc theo hai má lăn xuống, đến, Từ Chỉ Tình sau lưng nam tử thấy nàng lại đang ai thao thời điểm còn dám khóc, cười dâm đãng vài tiếng, dương vật cắm ở Từ Chỉ Tình trong lỗ đít, nổi lên một lát, lại đem ngâm hoàng nước tiểu đều nước tiểu tiếng thiếu nữ trong lỗ đít, vốn lỗ đít đã bị dương vật to đít đau nhất khó nhịn, đột nhiên cảm thấy sáp tại chính mình trong lỗ đít dương vật nước tiểu ra nhất, cổ nóng bỏng chất lỏng, Từ Chỉ Tình không khỏi thét lớn một tiếng, cố nhịn xuống mắt đi cầu, thận trọng mấp máy lỗ đít. Khỏa, chuẩn bị nam tử dương vật, e sợ cho nam tử lại tìm cái gì lấy cớ ngược đãi nàng. Nam tử kia tướng mạo anh tuấn, chính là trên trán toát ra một cổ che lấp khí, không phải từng giống chó Nhật giống như, theo đuổi quá Từ Chỉ Tình Diệp Vũ Xuyên Diệp công tử là ai? Đem cuối cùng vài giọt nước tiểu đều nước tiểu tiếng Từ Chỉ Tình trong lỗ đít, Diệp Vũ Xuyên thế này mới thoải mái nhổ một bãi nước miếng thở dài, đem, bắt đầu nhuyễn xuống dương vật theo Từ Chỉ Tình trong lỗ đít rút ra. Hắn liếc đang ở khóc điều chỉnh thử cơ quan Từ Chỉ Tình, khinh thường quạt Từ Chỉ Tình mông một cái tát. Cô gái kiều, nộn mông thịt tại Diệp Vũ Xuyên dưới chưởng rung động, nổi lên một trận mê người mông lãng. Má nó, cái gì thiên hạ đệ nhất nữ tử hiếm thấy, còn không phải một cái mỗi ngày ai thao lồn hạ tiện. Lúc trước như vậy tự cho là, thanh cao, kết quả đây. Hừ hừ, theo tái ngoại đến lớn hoa, bị một đám tàn binh bại tướng giữ mấy ngàn dặm bi. Kim lăng tối, tiện kỹ nữ cả đời ai thao số lần chỉ sợ đều không có ngươi mấy cái nguyệt ai thao số lần nhiều ba. Diệp Vũ Xuyên mãn, miệng thô tục nhục mạ trong quần trần trụi cô gái, theo Diệp Vũ Xuyên đem dương vật rút ra ngoài, Từ Chỉ Tình vô lực chổng mông lên quỳ rạp trên mặt đất, khóc thảm không thôi, theo Từ Chỉ Tình giữa hai chân nhìn lại, mấy tháng trước hoàng thiên hạ kính ngưỡng tuyệt sắc tài nữ kia trong quần phương thốn nơi, âm mau, lại bị nhân ngạnh sinh sinh bạc đi, sưng đỏ không chịu nổi. Mà cô gái vốn nên nhắm chặt phấn nộn âm hộ lại vọng chi nhìn thấy ghê người, hai mép lồn đã biến thành màu tím đen, lỏng tách ra lấy, lộ ra cho dù không có dương vật cắm đi vào cũng có đồng tiền, lớn nhỏ âm đạo, một bộ tính giao quá nhiều lần tàn hoa bại liễu bộ dạng. Lúc trước Lâm Vãn Vinh xuất quân đánh bất ngờ đột quyết vương trướng, lập tức truyền đến đại quân tan tác, Lâm Tam đi theo địch lời đồn. Từ Chỉ Tình bị một đám binh lính càng quấy hiếp khỏa, đem về đại hoa. Ven đường là được kia mấy trăm tàn binh bại tướng tả dục vật, mỗi ngày, cũng không biết cũng bị này tráng hán cưỡng dâm thượng mấy trăm lần, thậm chí ngay cả trong lúc ngủ mơ đều phải chuyển hướng cánh chân, bị người thao tỉnh lại, thao đã bất tỉnh, đó là Từ Chỉ Tình không muốn cũng không dám lại đi hồi ức ác mộng, vì một cái mạng sống thủy, Từ Chỉ Tình không thể không cam chịu hạ lưu cấp nào thô lỗ binh lính càng quấy liếm dương vật, có, thời điểm, những lính kia bị rõ ràng liền nước tiểu tại trong miệng của nàng. Để cho nàng dùng nước tiểu giải khát, mấy ngàn dặm đào vong, chẳng những đem trong ngọc trắng ngà thuần khiết cô gái biến thành tàn hoa bại liễu, hoàng đem tiếu ngạo công hầu, nữ tử hiếm thấy biến thành nguyện ý dùng các loại hạ lưu dâm quế thủ đoạn đi thỏa mãn nam nhân dục hỏa tính nô lệ, nếu đổi lại là Bắc Phạt tiền Từ Chỉ Tình, không cần nói cái mông trần làm cho Diệp Vũ Xuyên thao lỗ đít, đó là Diệp Vũ Xuyên, trách nhiệm biên tập, admin, 4 hơi có không tốn, chờ đợi hắn đúng là một cái tên nhỏ. Đủ để cho Diệp Vũ Xuyên nửa đời sau đều nhớ sai lầm của mình, nhưng là bây giờ, Từ Chỉ Tình không dám, mỗi khi nàng muốn phản kháng thời điểm, trong đầu sẽ hiện ra này nhe răng cười binh lính càng quấy nhóm xé nát y phục của nàng, đem nàng lấy hết ấn ngã xuống đất, tùy ý cưỡng dâm ác mộng trí nhớ, Tại kia đoạn đào vong trong thời gian, mỗi một lần phản kháng đều đã đổi lấy đáng sợ hơn lăng nhục. Miệng, lỗ lồn, lỗ đít, tam huyệt đồng thời bị thao đơn giản là chút lòng thành. Về sau, những lính kia bỉ vì trừng phạt từ chỉ tình phản kháng, thậm chí ép nàng ăn binh lính càng quấy nhóm kéo thỉ, thậm chí tìm chó hoang cùng nàng giao phối. Dùng môi anh đào ngăn chặn xấu xí nam nhân lỗ đít, đem nam nhân lôi ra thỉ toàn bộ ăn đi, còn muốn dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho cấp nam nhân vệ sinh lỗ đít. Tại nhất bọn đàn ông vây xem xuống, tứ chi chạm đất chổng mông lên, làm cho một cái bẩn thỉu chó hoang thao mình tiểu huyệt, còn muốn loại chó cái lưng tròng kêu làm bộ động dục, thẳng đến tại các nam nhân cười vang trung làm cho chó hoang đem cẩu tinh chiếu vào mình trong âm đạo. Vô số lần đáng sợ lăng nhục ma bình từ chỉ tình phản kháng tâm sau, lại tại bị hiếp dâm thời điểm biết được chính mình lại đang triều đình công báo thượng đã bởi vì chưa hết đến quân sư trách nhiệm làm cho bắt phạt đại quân tan tác mà bị đánh nhập thiên lao, không thể thăm tù một khắc kia, từng đầy bụng tài hoa, tiếu ngạo công hầu nữ tử hiếm thấy từ chỉ tình hoàn toàn, trở thành một cái phục tùng tính nô lệ. Liên từ chỉ tình thân là đại học sĩ phụ thân của Từ Vị đều lấy vì con gái của mình tại trong thiên lao chờ đợi hoàng đế thẩm vấn, nhưng là không có ai biết từ chỉ tình cũng không phải tại trong thiên lao chịu tội, mà là lấy tính thân phận đầy tớ bị vận đến lòng của nàng. Thượng nhân Lâm Vãn Vinh gia hương Kim Lăng, mỗi ngày có ở đây không cùng nam nhân trong quần rên rỉ. Diệp Vũ Xuyên cũng không thương tiếc hắn từng đau khổ theo đuổi trôi qua từ tài nữ, giúp đỡ Dương Vật đem quy đầu còn sót lại dọc nước đái đá, tại từ chỉ tình trên lưng của, có chút hăng hái nhìn từ chỉ tình chế luyện cơ quan nói, lồng hạ tiện, máy này con lừa gỗ làm tốt, có hay không, Diệp công tử, máy này con lừa gỗ đã hoàn toàn làm xong. Tại con lừa gỗ bên trong, từ đại tiểu 72 cái bánh răng mang, động cơ quan, chỉ cần kích thích toàn nữ, là có thể sinh ra 6 loại biến hình. Thân là đại hoa có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ quan thuật, mọi người, nói tới cơ quan chế tác, từ chỉ tình tự nhiên mà vậy có một cổ ngạo khí, thậm chí ngay cả bởi vì trường kỳ bị cưỡng dâm lăng, nhục mà hình thành, đối nam nhân tuyệt đối phục tùng tình nô cảm giác đều yếu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ Xuyên giống nhau lại xem, đến nhớ năm đó cái kia tiếu ngạo công hầu nữ tử hiếm thấy từ chỉ tình, hừ, bớt nói nhảm. Ai quản con lừa gỗ là thế nào làm được? Đơn giản kỳ kỹ dâm xảo mà thôi. Bất quá nói, 6 loại biến hình. Chỉ tình lồn hạ tiện, cấp bản thiếu gia biểu diễn một chút, nhìn xem nó hiệu quả như thế nào. Nhớ tới lúc trước từ chỉ, tình cao không thể chạm, Diệp Vũ Xuyên có chút chột dạ vỗ từ chỉ tình lõa mông một cái tát, hung tợn ra lệnh. Nghe được Diệp Vũ Xuyên lời mà nói, từ chỉ tình nhất thời nhớ tới mình bây giờ chỉ là một hạ lưu tính nô lệ, không, lại là năm đó tiếu ngạo công hầu tài nữ. Bị Diệp Vũ Xuyên phát tuyết đồn nhịn không được buông lỏng, vừa bị Dương Vật điệp qua hoàng, chưa từng buộc chặt trong lỗ đít phun ra một cổ mang theo tinh dịch mùi nước tiểu canh, cô gái cả người run lên, cầu xin đến, trở về Diệp công tử, máy này con lừa gỗ sẽ đem chó mẹ trên người mỗi một cái cửa động, đều nhồi vào, hiện tại chó mẹ chỉ tình trong lỗ đít có Diệp công tử ngài nước tiểu, bị con lừa gỗ sáp chó mẹ chỉ tình tao lỗ đít, vạn nhất đem Diệp công tử ngài nước tiểu lộ ra, chó mẹ chỉ tình đắc tội quá liền lớn. Bất chấp chính mình nói ra là bực nào dâm tiện lời nói, từ chỉ tình trước mắt toàn bộ tinh thần đều tập trung ở sắp đã đến tàn khốc gian dâm thượng. Thân là cơ quan học mọi người, máy này chó mẹ cơ người chế tạo, từ chỉ tình so với ai khác đều hiểu này cái tà dâm cơ, khí sẽ cho nữ nhân mang đến loại nào gian nan tính trách. Diệp Vũ Xuyên không nhịn được nói, từ chỉ tình, từ đại tài nữ, từ lùng hạ tiện, nếu ngươi vẫn là lúc trước tiếu ngạo công hầu, đại tài nữ, ngược lại cũng thôi. Đáng tiếc ngươi không phải lúc trước ngươi a, ngươi bây giờ, chỉ là một bi đều bị không biết, bao nhiêu người cấp đâm nát đâu kỹ nữ. Còn dám cò kè mặt cả, hừ, có phải hay không nên sẽ đem ngươi trồng ở hầm cầu Lý Đương vài ngày, trách nhiệm biên tập, admin, năm thịt người toilet, nghe được thịt người toilet, 4 chữ, từ chỉ tình nhất thời nổi lên một cổ buồn nôn cảm giác. Bị trói tại hầm cầu Lý, không thể động đậy. Chỉ có thể ngửa đầu dùng bị kìm miệng hoàng tạo ra cái miệng nhỏ nhắn nghênh đón bẩn thỉu nước tiểu phân, đáng sợ kia trải qua, từ chỉ tình thật sự không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai, đánh run một cái, từ chỉ tình cố nén trong lỗ đít bị nước tiểu xúc ruột mà sinh ra mắt đi cầu, đi hướng con lừa gỗ, tuy rằng bị gọi con lừa gỗ, nhưng trên thực tế cơ quan này hòa truyền thống con lừa gỗ không có quan hệ gì, cơ quan chỉnh thể tựa như một cái to lớn, một tự. Một chữ kia dựng lên tại cách mặt đất ước ba thước tả hữu bộ vị dọc theo một cây, cọc gỗ, Cái cột gỗ là nhất to nhất tế hai cây bắt chước dương cụ chế thành trông rất sống động thủy tinh viên côn. Một, tự thượng, phương ra mặt kia một điểm an trí lấy một bộ khoan da dây xích, mạc một, tự đưa ngang một cái hòa nhếch lên nhất nại tam căn cái cột gỗ, tắt phân biệt an trí có còng tay xiền chân. Hai cái khéo léo cơ quan toàn nữ phân biệt ở trợ thủ đắc lực khảo phụ cận, hiển nhiên là muốn ngồi ở trên con lừa gỗ người của chính mình. Thao tác này cái tà dâm cơ quan, từ chỉ tình xoay chuyển toàn nữ, thủy tinh dương cụ chậm rãi hạ xuống đi. Tiếp theo, cả người trần trụi tài nữ đưa lưng về nhau con lừa gỗ, đem khoan da dây xích bộ tại chính mình ngọc trên cổ. Tại khoan da dây xích trói buộc xuống, từ chỉ tình thậm chí không thể cúi đầu, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thẳng cười dâm đảng Diệp Vũ Xuyên. Lục lọi đem cánh tay bộ tiến trong còng tay về sau, từ chỉ tình lấy bị còng tay cố định cánh tay vì điểm tựa, hai chân cách mặt đất, tách ra hai bên, hướng xiềng chân ngang nhiên xông qua. Thiếu nữ mắt cá chân đụng tới bén nhạy cơ quan xiềng chân sau, tự động bị còng khởi, đến, tới này là ngừng, từ chỉ tình thân thể đã hoàn toàn không thể di động, chỉ có thể cái mông trần lấy làm cho người ta cảm thấy thẹn, đại, tự tư thế hiện ra tại Diệp Vũ Xuyên trước mặt, không hề che lấp. Trắng trợn bại lộ tại Diệp Vũ Xuyên trước mặt, sưng đỏ hắc hạt âm thần gấp gáp, từ chỉ tình cầu xin, nhìn Diệp Vũ Xuyên, hy vọng Diệp Vũ Xuyên có thể mềm lòng buông tha nàng. Nhưng là đổi lấy chính là Diệp Vũ Xuyên tàn nhẫn quát lớn, nhìn cái gì vậy, từ đại tài nữ, từ lùng hạ tiện, hoàng muốn ta nói cho ngươi biết phải nên làm như thế nào sao, từ chỉ tình cắn chặt răng, tiếp tục xoay chuyển khởi cơ quan toàn nữ. Theo nhỏ nhẹ bánh răng cắn hợp thanh âm, trong quần trang bị, có hai cây thủy tinh dương cụ cọc gỗ chậm rãi thăng lên, không hổ là từ lồn hạ tiện, trời sinh nên ai thao kỹ nữ. Ngươi làm máy này điệp lồn con lừa gỗ thật sự là hay không thể, nói a gì? Lại còn có thể biến hình thành cái tư thế này. Xem của ngươi lỗ điếp, lại còn hội toát giả kê ba đâu, ha ha. Từ chỉ tình, người khác đều là dùng bi đi tiểu, ngươi dùng như thế nào lỗ điếp đi tiểu a? Thật là thúi, tại thực vì tiên lầu năm, vang lên Diệp tài tử kia không hề thư sinh hương vị, thô bỉ không văn, tràn đầy vũ nhục, mùi vị hạ lưu tiếng cười hòa từ chỉ tình tiếng khóc lóc cùng với đi tiểu nghĩ nghĩ lại, bởi vì bị vũ nhục mà phát ra không chịu khống, chế rên rỉ, chờ ở thực vì tiên cửa, tài tử, phú thân, nhóm vẫn đợi cho mặt trời lên cao, nhắm chặt ván cửa mới, tại két. Trong tiếng từ từ mở ra, mở cửa, là hai cái 16-17 tuổi thanh tú tỳ nữ. Toàn thân cao thấp chỉ khoác quần áo trong suốt lụa mỏng, vú, hòa hạ thể bộ vị thì bị đào ra viên động, đem nữ nhi gia tu nhân bộ vị không hề che giấu lõa lồ ở ngoài cửa mọi người trước mắt, lễ giáo sâm nghiêm người đại hoa chưa từng gặp qua như thế dâm loạn to gan giả dạng. Một đám không khỏi trợn mắt há hốc mồm lên, có kia mắt sắc người của nhận ra hai cái này trần truồng tiểu tỳ, là Kim Lăng Tiêu phủ tỳ nữ, không biết vì sao nhưng lại thao, này tiện nghiệp. Dâm tiện kỹ nữ Đổng Xảo Xảo cung nghênh chư vị khách quan. Kiếp sinh sinh giống nhau ngay sau đó sẽ thẹn thùng được té xỉu. Ngọc thanh âm truyền vào bị trần truồng tiểu tỳ hấp dẫn ánh mắt không rảnh hắn cố, tài tử phong lưu, nhóm trong tai. Mọi người ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, nhất thời một đám ánh mắt đăm đăm, rốt cuộc chuyển bất động. Nói chuyện cô gái tuổi chừng 17-18 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu, ngoài cửa gia rất nhiều người đều đối cô gái này không xa lạ gì. Nàng đúng là Lâm Vãn Vinh âu yếm thê tử một trong, Đổng Xảo Xảo, trách nhiệm biên tập, admin, 6 giờ này khắc này, Đổng Xảo Xảo đem mái tóc trở thành một cái đen bóng đại mái tóc, theo bả vai một bên cúi rơi xuống, hiển, được thanh thuần đáng yêu. Mà làm cho người ta khiếp sợ là, Đổng Xảo Xảo cư nhiên toàn thân cao thấp trần như nhộng, trần truồng thiếu nữ kiều, khu, đơn giản một chữ cái cùng bằng gỗ đem Đổng Xảo Xảo sáng trắng cổ của gắt gao còng lại. Cô gái cánh tay đồng dạng bị một chữ cái cùng bằng gỗ, còng ở cổ hai bên, làm cho cô gái khéo léo cao nhọn vú không hề che giấu bại lộ tại mọi người trước mặt. Đổng Xảo Xảo bên trái trên vú viết Lâm Vãn Vinh chi thê, vú bên phải thượng viết kỹ nữ Đổng Xảo Xảo, chữ, dùng khải thư đoan chính viết đấy, tràn ngập vũ nhục ý tứ hàm xúc tự đem thân thể trần truồng cô gái chèn ép dâm tiện dị thường, thật nhỏ xiềng xích tàn nhẫn xuyên qua Đổng Xảo Xảo đầu vú căn bộ, đem bề rộng chừng hai thốn. Dài chừng tứ tấc hộp gỗ treo, tại dưới vú phương. Hồng ngay mặt dùng lá vàng buộc vòng quanh một nữ nhân lõa lồ chổng mông lên quỳ rạp trên mặt đất ăn cái gì bức họa, trông rất sống động. Đổng Xảo Xảo quan lưu lưu hạ thân đồng dạng không hề che lấp, giữa hai chân đen nhánh trên lông lùng thỉnh thoảng tích lạc lấy dâm tiện, chất lỏng. Nhất to nhất tế hai cây bắt chước nam tính dương vật xa linh lãnh khốc đem Đổng Xảo Xảo âm đạo hòa lỗ đít thật to tạo ra. xa linh phía dưới bị hai cây côn gỗ chống đỡ lấy sẽ không rơi ra ngoài. Mà một côn tắc liên tiếp tại Đổng Xảo Xảo chỉ đầu gối Thiết Khảo trong lúc đó, trên ống khóa, cái mông trần cô gái mỗi đi từng bước, đầu gối bộ vị xiềng xích đều sẽ dính dấp lấy âm đạo trong lỗ đít dương vật xa, linh rút ra cắm vào, mang ra khỏi một chùm bọt màu trắng, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, Đổng Xảo Xảo trong quần đen bóng âm mao căng căng rõ ràng có thể thấy được, dưới lông lồn, hai mảnh làm người ta, ý nghĩ kỳ quái mềm mại âm thần tại xa linh dưới sự ma sát, lóe ra sáng trong suốt thủy quang, dâm mỹ vạn phần gắt gao giác, ở nam nhân dương vật vậy viên ca tụng. Đổng Xảo Xảo là cái rất tiếu lệ cô gái, nàng nếu không phải Lâm Tam lời của vợ, Kim Lăng Du Côn Vô lại đã sớm, đưa cái này cô gái xinh đẹp dùng dương vật to thao thượng 100 lần lại bán đến thanh lâu đi, không nghĩ tới, này nhu thuận động lòng người cô gái thế nhưng cái mông trần, lồn nhỏ hòa trong lỗ đít cắm giả kê ba, lấy, như thế dâm tiện tư thái xuất hiện ở mọi người trước mặt, trần truồng mềm mại thân thể cô gái cảm thấy thẹn nhìn ngoài cửa áo mũ chỉnh tề, tài tử, thân hào, nhóm, khẩn trương dưới. Âm thần thật chặt kẹp lấy trong quần viên ca tụng, phát ra thẹn thùng mà làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái rên rỉ, dâm tiện kỹ nữ Đổng Xảo Xảo. Thỉnh các vị khách quan tiến lâu. Trong lầu nữ nhân đều là bán bi kỹ nữ, chư vị khách quan chỉ phải hao phí một chút tiền bạc là có thể thao. Cái mông trần cô gái lấy hết dũng khí nói ra này mấy câu sau, đã xấu hổ đến mắt hiện lên nước mắt, nhưng không biết nàng xấu hổ mang khiếp bộ dạng, càng thêm để ở tràng nam nhân. Nhóm dục hỏa tăng vọt, một đám người đi theo cởi truồng cô gái phía sau, hô kéo kéo một tia ý thức chen vào trong tửu lâu. Mọi người mắt, tình cơ hồ đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Đổng Xảo Xảo bởi vì đi lại mà bị xa linh đút vào banh ra lỗ đít, chưa xong, đợi tiếp theo. Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.